Thiên huyết ly tịch, chương 81, chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau ở Tu La Yêu Cung, một cô gái đang nằm trên giường từ từ mở mắt ra, in ngay vào mắt cô là một người dịu dàng đang chăm sóc cô, rồi khẽ thấy cô tỉnh thì đi về phía chiếc bàn kia ngồi. Tỉnh rồi thì dậy đi, như vậy không giống một Hàn Thiên Ly chạy nhảy khắp nơi cho lắm. Tại sao ta lại ngất đi vậy? Đánh thua ảo ma thú. Hừm, phải rồi, Huyền Tử Hiên Nguyệt Âm kiếm ở đâu? Bổn vương không biết. Hừm, nói dối cô sao? Không để đâu. Những ngày sau, trở lại với Hàn Ly đeo bám yêu vương, mỗi ngày đều lục tung phòng hắn ngủ, có khi lại đuổi hắn ra khỏi yêu cung, để tìm khắp yêu cung. Nhưng vẫn không tìm ra, mà hại bản thân, cứ như là người bị bệnh, lồng ngực có lúc lại nhói đau và có lúc lại bộc phát ma tính. Hốt máu, người kia, Hàn Ly cô nương, Hàn Ly cô nương, một tiếng gọi Hàn Ly, hai tiếng gọi Hàn Ly. Trong lúc này cô đang đi du dương trong yêu cung, khi nghe thấy tiếng gọi thì đi đến. Hàn Ly cô nương, ngươi, là ai? Ta ở yêu cung chưa từng thấy ngươi. Khẽ nhún người, tôi tên là Lăng Nhi, đứng khoanh tay, chưa từng nghe. Hàn Ly cô nương, rốt cuộc cô đeo bám quân là có lý do gì vậy? Không liên quan đến một hồ yêu như ngươi. Hàn Ly cô nương, chắc cô không biết Lăng Nhi thật ra là yêu hậu ở yêu cung này. Nhưng quân lại đem lòng yêu thầm người khác hoàn toàn làm ngơ tôi. Nên tôi rất buồn, ngươi buồn thì liên quan gì đến ta, ngươi ái mộ, yêu thương Huyền Tử Hiên có liên quan gì đến ta, chúng ta chưa từng quen biết chuyện của ngươi ta. Không quan tâm, Hàn Ly cô nương nặng lời rồi, quả thật chuyện của tôi thì không liên quan cô nương, nhưng cô nương có biết quân thầm thích ai không? Không, người quân yêu thật sự là cô nương đó. Ngươi định làm trò gì vậy? Nếu hắn thật lòng yêu ta thì hắn đã bắt tên xích huyết điểu dùng ta rồi, có đâu mà 5 lần 7 lượt ta bắt được thì hắn thả ra. Hơn nữa nếu hắn yêu ta thì đã đưa cho ta Nguyệt Âm kiếm rồi. Vậy chắc cô nương sẽ không rời khỏi yêu giới khi bắt được xích đại nhân và lấy được Nguyệt Âm kiếm. Nếu yêu vương không yêu cô nương thì ngài ấy làm gì mà cho cô nương lục tung yêu cung, cho cô nương thích làm gì thì làm. Hàn Ly cô nương, cô nói vậy thật đi. Cô có thật sự thích quân hay là có một chút rung động với quân không? Chần chừ, không, ta chỉ muốn lấy Nguyệt Âm kiếm. Nếu Lăng Nhi biết Nguyệt Âm kiếm ở đâu thì cô nương có rời khỏi yêu giới không? Gật đầu, ta sẽ không ở đây. Nguyệt Âm kiếm thật sự trong người của quân. Ngài ấy luôn đem theo bên mình. Nàng quay lưng đi. Hương, lần này, phải đi thật rồi. Nếu hồ yêu kia nói là thật, thì Huyền Tử Hiên xin lỗi, Hàn Thiên Ly không thể đáp lại tình cảm của ngươi rồi. Xin lỗi, yêu vương, cách chương.